Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757. Chương 256. Chính văn chương 757. Như thế Trung Khuyển, đều lui ra đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn còn vây quanh ở Mặc Khuyết chung quanh các ba tánh. Lạnh lùng nói, là, quân tượng, nghe vậy. Những cái đó, các ba tánh đều lui xuống. Đều quy quy củ củ mà chạm trở về nguyên lai địa phương. Mặc Khuyết, nếu ngươi lại tới nữa, kia lần này cùng lần trước chướng chúng ta phải hảo hảo mà tính tính đi. Nhìn Mặc Khuyết, Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt chung chớp động minh diệt chưa định quang mang. Mặc Khuyết nghe vậy, khẽ cười một tiếng, Viêm Quân đoạt bổn vương vị hôn thê, như thế nào, hiện giờ đây là cắn ngược lại một cái. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, liền ngươi, muốn làm Vân Giao vị hôn phu, bổn tọa vì đuổi tới nhà của chúng ta Vân Giao cũng hoa không sai biệt lắm một năm thời gian. Không nói đến thực lực của ngươi không bằng bổn tọa, ngay cả lớn lên cũng không bằng bổn tọa, muốn đuổi theo đến Vân Giao, ít nhất cũng muốn cái 10 năm 8 năm ni còn chưa nói xong. Bách Lý Cảnh Ca ngừng lại một chút. Tiếp theo còn nói thêm, bất quá ngượng ngùng, bổn tọa là tuyệt không sẽ cho ngươi cơ hội này, Huyết Ảnh nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Trừ trừ khóe miệng, giống như nhà bọn họ quân thượng luôn là vì đuổi tới quân vương phi chuyện này cảm thấy thực tự hào. À, hoa một năm thời gian mới đưa quân vương phi đuổi tới tay. Này thật sự có đáng giá kiêu ngạo địa phương sao? Mục Vân Giao nghe tiếng, cũng là câu môi cười cười. Bách Lý Cảnh Ca tự luyến bản lĩnh nhưng thật ra càng ngày càng cường. Phía dưới chúng ba tánh nghe tiếng đều đi theo trừ trừ khóe miệng. Trên mặt là một cái đại đại riêng tự. Nơi này quân thượng nhất định là giả. Chúng ta nguyên lai cái kia cao lớn uy vũ khí phách quân thượng đi nơi nào. Mặc Khuyết nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Trên mặt cũng là một trận giới xác. Như thế Trung Khuyển, còn không biết xấu hổ nói. Như thế nào, chẳng lẽ bổn tọa nói được không đúng? Bách Lý Cảnh Ca quét mắt đều không ngữ mọi người. Nhướng mày hỏi, ngươi nói rất đúng, Mục Vân Giao hướng về phía hắn gật gật đầu nói. Trên mặt như cũ là nhợt nhạt mỉm cười, so với phía trước không mang theo một tia độ ấm tươi cười. Mục Vân Giao hiện tại trên mặt tươi cười nhưng thật ra ấm áp như xuân phong giống nhau. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao kia như tắm mình trong gió xuân bộ dáng, đáy lòng xẹt qua một mặt nồng đậm buồn bã chi sắc. Nàng lúm đồng tiền như hoa, chính là này tươi cười lại không phải vì hắn mà nở rộ. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao khuôn mặt, rất là chịu nghe mà nói. Này còn kém không nhiều lắm mà ni, Mặc Khuyết, hiện tại chiến, vẫn là chờ ta công thượng ngươi đốt thiên điện một trận chiến. Chính ngươi quyết định đi, nhìn Mặc Khuyết, Bách Lý Cảnh Ca cao ngạo nói, giống như là nhìn xuống thương sinh quân vương giống nhau, trong giọng nói toàn là tùy ý, bổn vương tự nhận không phải Viêm Quân đối thủ, chỉ là này đoạt thê chi hận, thật sự là không thể chịu đựng được, Mặc Khuyết tà tứ cười. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, đó chính là muốn chiến, Bách Lý Cảnh Ca vừa dứt lời. Một đạo quen thuộc giọng trẻ con liền vang lên, cha, người rốt cuộc đã trở lại, quay đầu nhìn lại, bất chính là giải khai chân, chạy trốn rất là hoan thoát tiểu A Tầm sao? Cha, Bách Lý Cảnh Ca ngăn ở tiểu A Tầm bổ nhào vào Mục Vân Giao trong lòng ngực phía trước, đem tiểu A Tầm tiệt tới rồi chính mình trong lòng ngực. Tiểu A Tầm bĩu môi, như cũ rất là ngọt ngào mà kêu lên, Mặc Khuyết nhìn một màn này. Không khỏi nhăn nhăn mày, nhìn mắt tiểu A Tầm, hắn mặt mày chi gian xác thật là cùng Mục Vân Giao có vài phần tương tự chi xác. Chẳng lẽ hắn thật là Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca hai từ? Chính là không đúng a, Mục Vân Giao năm nay mới 17 tuổi tả hữu, như thế nào sẽ có một cái thoạt nhìn 4 năm tuổi đại hai từ? Hơn nữa hắn điều tra Mục Vân Giao tư liệu. Cũng không có bất luận cái gì biểu hiện nói Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca có một cái hai từ a. gạch dưới. Hết chương.